Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017, Thanh Hoa. Vẽ, Thanh Long, Thanh Lâm tại năm sao đại địa chí tôn thời điểm, thôn phệ chính là vô song thần quốc chi nhân Tinh Tinh. Hơn nữa bình quân xem ra, ước chừng chỉ có thể thôn phệ mỗi người vừa đến hai quả tả hữu. Mà giờ khắc này, hắn là thôn phệ là cả đệ cửu châu Tinh Tinh, hơn nữa thôn phệ số lượng, ít nhất cũng là 10 miếng hướng lên. Thử nghĩ một chút, toàn bộ đệ cửu châu, bao nhiêu tu sĩ, căn bản là hàng hà. Thanh Lâm thôn phệ bọn hắn Tinh Tinh, lúc này đây, cũng không phải là vô thanh vô tức, mà là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Nhưng là... bọn hắn có thể cảm nhận được, nhưng căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự. Căn bản là chống lại không được Thanh Lâm thôn phệ. Xoạt, cái kia hư không phía trên, Thanh Lâm trong tay viên cầu nhan sắc càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng, theo bắt đầu xanh đậm, vậy mà chuyển biến thành một loại không biết nói như thế nào nhan sắc. Đi thôi, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Trực tiếp đem này cái viên cầu cho ném đi ra ngoài. Ngươi không phải lực phòng ngự rất mạnh sao? Tuy chỉ là thiên kiếp ngưng tụ, nhưng hôm nay thành mẫu ngược lại cũng muốn nhìn một cái. Truyền thuyết này trung từ thánh thú huyền vũ lực phòng ngự, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ? Chuyện đó rơi xuống thời điểm, cái kia viên cầu cũng đã đi tới huyền vũ trước mặt. Viên cầu tốc độ cực nhanh, căn bản là không được phép Bạch Hổ cùng Thanh Long còn có Chu Tước ngăn trở. Hoàn toàn tựu là trong một chớp mắt hàng lâm. Bảo, Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, miệng há khai mở, hộc ra cái này một chữ. Oanh, một chữ rơi xuống, Thanh Lâm nói bình thản. Có thể cái kia không cách nào hình dung kinh thiên bạo tạc nổ tung chi âm. Nhưng lại bỗng nhiên vang vọng. Xoẹt, trước tiên, hư không bị vạch tìm tòi. Đại lượng vết dạn xuất hiện, như là mạc nhện đồng dạng, rậm rạp chằng chịt. Xoạt, đệ nhị thời gian, một đạo cự đại lam sắc gợn sóng ầm ầm khuếch tán. Hình như là mây hình nấm sóng xung kích, hung hăng oanh kích tại huyền vũ phòng ngự tầng phía trên. Cái này một cái chớp mắt. Huyền vũ thân thể khổng lồ kia, lập tức bị xung kích lấy bay rớt ra ngoài. Hắn bên ngoài cơ thể màu vàng đất phòng ngự tầng, đang tiến hành lấy cực kỳ gian nan chống cự. Cái kia phòng ngự tầng cực kỳ kịch liệt run rẩy, càng là có vết rạn xuất hiện. Bất quá cái này vết rạn, nhưng lại theo thời gian trôi qua, vậy mà nhanh chóng được chữa trị, còn không có phá sao. Thanh Lâm lộ ra màu sắc trang nhã, cái kia huyền vũ tuy nhiên là thiên kiếp ngưng tụ, nhưng hình như là có chút linh trí, gặp phòng ngự của mình tầng cũng không có nghiền nát, cái kia cực lớn quy trên mặt, vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng mà, nụ cười của nó còn không có có triệt để khuếch tán. Hắn sắc mặt là được đại biến. Bởi vì nó thấy được đang có một quả so với trước lớn hơn mấy lần viên cầu. Hướng chính mình ở bên trong mà đến. Đế thể đệ nhị băng băng nhật nguyệt. Theo sát cái kia viên cầu tới. Là Thanh Lâm bình tĩnh mà lại âm thanh lạnh như băng. Oanh, gần như là tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức. Cái kia đệ nhị miếng viên cầu. Là được tại ầm ầm chính giữa. Hung hăng nổ tung. Cái này sắp vỡ, bốn phía lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách hắc vân. Hoàn toàn tiêu tán, cả phiến thiên không, triệt để lâm vào một mảnh đen kịt chính giữa. Đó là hư không bị hoàn toàn chấn vỡ, mà không phải là xé rách. Khủng bố sóng xung kích, mang theo màu xanh đậm hào quang, mang theo cực lớn mây hình nấm. Tại thời khắc này... rốt cục đụng vào huyền vũ cái kia phòng ngự tầng phía trên. Răng rác, lập tức có vỡ vụn chi âm truyền đến. Cái kia phòng ngự tầng, căn bản là lại để cho huyền vũ không có thời gian đến khôi phục. Tại bị xung kích sóng va chạm nháy mắt, là được trực tiếp nát bấy. Nát bấy về sau, cái này sóng xung kích nhanh chóng đảo qua Huyền Vũ thân thể. Huyền Vũ sau lưng cái kia cực lớn áo giáp cũng là bang bang trầm đục. Xuất hiện đại lượng vết rạn, rất rõ ràng, tại một kích này chính giữa, Huyền Vũ đã bị trọng thương, nhưng là, nó cũng chưa chết. Huyền Vũ lực phòng ngự, quả nhiên kinh người, bất quá, Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng Bạch Hổ cùng Thanh Long. Chu Tước, khóe miệng nhấc lên, lộ ra cười lạnh, ba người các ngươi, nhưng là không còn có tốt như vậy mệnh. Giống, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phi thường kịch liệt kêu thảm thiết. Bởi vì cái kia sóng xung kích, đã quét tại trên thân thể của nó mặt, tại sinh tử tồn vong cuối cùng trong tích tắc, Bạch Hổ có khả năng làm, cũng chỉ là phát ra cái này hét thảm một tiếng mà thôi. Sóng xung kích đảo qua, Bạch Hổ cái kia thân thể cao lớn, theo sóng xung kích đảo qua, từ sau phương bắt đầu, nhanh chóng tan rã, sau đó là thân hình, sau đó là chân trước, cuối cùng nhất là đầu lâu, nó muốn chạy trốn, nhưng sóng xung kích tốc độ sao mà cực nhanh, nó ở đâu có thể thoát được hả? Không chỉ là Bạch Hổ bên này, Chu Tước bên kia cũng giống như vậy, Chu Tước thét lên chính giữa, phát ra mảng lớn ngọn lửa màu tím, tựa hồ muốn phòng ngự cái này sóng xung kích, nhưng mà, so sánh với sóng xung kích, ngọn lửa này giống như là một đạo trang giấy, mà cái kia sóng xung kích, biến thành hỏa diễm, tại sóng xung kích mãnh liệt phía dưới, cái này yếu ớt trang giấy nhanh chóng bị dìm ngập, triệt để biến mất, Bạch Hổ chết. Chu Tước vong, ngày nay, từ thành thú duy nhất còn lại hai cái, chỉ có Thanh Long cùng Huyền Vũ. Huyền Vũ chỗ đó, đích thật là bởi vì lực phòng ngự cực cao, cái này sóng xung kích giết không được nó. Bất quá Bạch Hổ cùng Chu Tước tử vong là tốt rồi nói nhiều hơn. Thanh Lâm có rất nhiều những biện pháp khác khiến nó diệt vong. Về phần cái kia Thanh Long, như Thanh Lâm nguyện ý, cái kia sóng xung kích đồng dạng khả dĩ đảo qua thân thể của nó. Lệnh hắn lập tức tan rã, nhưng Thanh Lâm không có làm như vậy. Thanh Lâm thân ảnh lập lòe tầm đó, đi vào Thanh Long trên không, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, thản nhiên nói, định thân thuật phía dưới. Thanh Long thân hình, lập tức dừng lại ở giữa không trung chính giữa. Bất quá cái này Thanh Long tu vi hoàn toàn chính xác rất cao. Thanh Lâm đã có cắn trả, sắc mặt xoát một chút biến bạch, càng có một chút máu tươi, theo Thanh Lâm khóe miệng nhi tràn ra đến. Nhưng đây hết thảy, Thanh Lâm đều không có quản. Hắn nhanh chóng theo túi chữ vật chính giữa, đem cái kia hồi lâu cũng không từng dùng đến họa long đồ cho đem ra. Họa long đồ triển khai, có tuyết trắng họa quyển bày ra thiên địa, Thanh Lâm trong tay cũng là xuất hiện một chi thoạt nhìn phi thường bình thường bút lông. Đây là họa, vẽ, long bút, cái kia Thanh Long thân ảnh bị định trụ, nhưng thần niệm lại là có thể không có. Khi nhìn thấy cái này họa long đồ xuất hiện, đầu của nó ra run lên, toàn thân đều muốn nổ tung, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng, ngao, kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, theo Thanh Long trong miệng truyền ra, nó tuy nhiên là thiên kiếp ngưng tụ mà ra, thực sự vẫn là long, cái kia họa long đồ, tựu là long tộc thiên địch. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, họa, vẽ, long bút rồng bay phượng vũ, ở đằng kia họa long đồ thượng bắt đầu chớp động, theo loại này chớp động nhanh hơn. Cái kia Thanh Long tiếng gào thét, cũng là càng ngày càng kịch liệt, đem làm Thanh Lâm hoạch định một nửa thời điểm. Hắn định thân thuật, rốt cục bị Thanh Long cho giãy giụa. Nhưng mà, tại giãy giụa một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa thi triển định thân thuật. Phốc phốc, liên tiếp hai lần thi triển, tăng thêm trước khi một lần, Thanh Lâm cắn trả quá mức cực lớn. Liên tiếp lưỡng ngụm máu tươi phun tới, hắn khí tức đều có chút suy yếu, Nhưng là, Thanh Lâm tính cách tự là như thế tàn nhẫn. Hắn muốn làm gì sự tình, dù là liều mạng chính mình bị thương, cũng nhất định phải hoàn thành. Lần thứ nhất định thân thuật, Thanh Lâm họa, vẽ, rơi xuống một nửa thanh long. Cái này lần thứ hai, cái kia họa long đồ phía trên, một đầu trông rất sống động cực lớn thanh long, trực tiếp khắc mà ra. QC chút chuyện mới, http://tuyuyency.com/chéo/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.